Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 75, trở lại trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Dù sao ta không tin chỉ bằng Phương Châu có thể một người giết bốn người. Cô ta không thể có đồng lõa. Khuê nữ lão Phương gia kia, lúc còn trẻ chính là mỹ nữ, năm đó ở trong thôn cũng là một cành hoa. Đúng à, vẫn có đồng lõa. Những người khác tưởng tượng là cái này lý. Đám đồng lõa kia xa lưới chưa? Không phải là không bắt được, phải không? Một người phụ nữ lo lắng hỏi. Yên tâm, nghe nói cảnh sát mang theo hai người rời đi, một cái là Phương Châu, một cái khác khẳng định chính là đồng lõa. Đồng lõa đó là ai? Chẳng lẽ là lão đầu giúp Phương Châu trông nhà? Thật đúng là có khả năng. Tôi nói Phương Châu làm gì lại thần bí như vậy? Xây biệt thự cũng không cho mọi người biết cô ta là chủ nhân của biệt thự. Thì ra căn nhà kia là cô ta dùng để cất giấu đồng lõa. Ta đã sớm tò mò chủ nhân của căn biệt thự kia là ai, hỏi khắp trong thôn cũng không ai thừa nhận, thì ra là nhà Phương gia bọn họ. Không cần hỏi, căn nhà này nhất định là dùng để cất giấu đồng lõa. Nếu là mình ở, xây biệt thự lớn như vậy còn không được đánh chiêng đánh trống để cho cả thôn đều biết à, Phương Châu này thật đúng là hào phóng, chuyên môn cho đồng lõa xây như thế lớn ngôi biệt thự. Các ngươi nói lão Phương gia này rốt cuộc là biết hay là không biết thân phận thật sự của lão đầu kia à, cái này ai có thể nói chuẩn. Nói như thế nào Phương Châu cũng là con gái của lão Phương gia bọn họ, giúp con gái ruột che giấu tội ác, cũng không phải không có khả năng. Người nhà lão Phương nếu là nghe được thôn dân nói như vậy, khẳng định sẽ lớn tiếng kêu oan, bọn hắn một nhà thật đúng là cái gì cũng không biết. Nếu biết Phương Châu diệt một nhà ân nguyệt, coi như không đại nghĩa diệt thân. Khẳng định cũng không dám tại cùng đáng sợ như vậy hung thủ giết người lui tới. Dù là tên hung thủ này là thân nhân của mình, đáng tiếc bọn họ hiện tại cho dù lại đứng ra giải thích, phòng chừng tin tưởng bọn họ hoàn toàn không biết chuyện cũng không nhiều. Đều là người một nhà, các ngươi nói mình hoàn toàn không biết, đây là lừa ai đây? Đối với những lời bàn tán của thôn dân nghị luận, Kiều An cũng không quan tâm. Sau khi Phương Châu bị mang đi, Kiều An liền tràn đầy vui mừng trở lại biệt thự xa hoa của gia đình Ân Nguyệt ở trong thôn, chờ cậu Ân Nguyệt đem tiền thưởng đưa tới cho nàng. Người Ngô gia vì cảm tạ Kiều An trợ giúp Ân Nguyệt, ban đêm làm một bữa ăn ngon cho Kiều An. Kiều An đối ăn đồ vật luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu cô đều có thể ăn xong. Vị này thật ngon à, Mã Quế Hương nhìn Kiều An đã ăn liền ba chén cơm, nhịn không được tán thưởng một câu. Ngô Quân ho khan một tiếng, nháy mắt với lão bà, bảo nàng đừng nói lung tung. Chủ yếu là hôm nay phí đi một ít thể lực, ta bình thường vẫn là ăn không được nhiều như vậy. Kiều An rụt rè lau dầu trên miệng, Kiều An cũng không hề nói dối, bởi vì hôm nay hao phí tinh thần lực, dẫn đến nàng sức ăn so bình thường lớn hơn. Không có việc gì không có việc gì, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc, con gái bây giờ động một chút liền muốn giảm cân. Ngay cả cơm cũng không ăn cơm, thân thể làm sao có thể tốt được. Kiều An dạng này liền rất tốt, thân thể này vừa nhìn liền khỏe mạnh. Tam thúc công sờ sờ râu ria, cười ha hả nói. Tam thúc bà ở một bên cười tủm tỉm gật đầu, Kiều An lại múc cho mình một chén canh gà, tính toán trước uống một ngụm canh nghỉ ngơi, chờ uống canh xong cô còn có thể ăn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người không ăn sao? Kiều An uống canh. Nhìn người Ngô gia đã buông bát đũa xuống. Không ăn, không ăn. Tất cả đều ăn hai bát lớn cơm trắng. Chén dùng ở nông thôn bọn họ so với bát dùng trong thành phần lớn. Bình thường cho dù là nam nhân trưởng thành, cũng rất ít có thể một lần xử lý ba bát cơm. Các người không ăn thì lát nữa ta đều ăn à, không thể lãng phí thức ăn. Kiều An không thể nhìn thấy lương thực bị trà đạp nhất. Kỳ thật hôm qua nàng cũng ăn không ít, bởi vì say máy bay. Nàng khẩu vị không tốt lắm, cho nên sức ăn so với bình thường thật đúng là nhỏ đi rất nhiều. Hôm nay trạng thái của nàng đã trở lại vận dụng dị năng tiêu hao thể lực, lượng thức ăn càng lớn. Những món ăn này có đủ ăn không? Nếu là không đủ liền lại giúp ngươi làm hai cái đồ ăn. Ân Nguyệt nhìn xem ăn uống thả cửa Kiều An, có chút bận tâm nàng không đủ ăn. Ân Nguyệt biết hôm nay Kiều An đúng là vất vả, kỳ thật sau khi gặp qua thực lực của Kiều An. Ân Nguyệt hoài nghi Kiều An là người trong huyền môn. Nghe nói người trong huyền môn tu luyện công pháp, sẽ đối với thể lực tiêu hao thật lớn, cho nên người của huyền môn sức ăn cũng không nhỏ. Thấy Kiều An có thể ăn như vậy, Ân Nguyệt cảm thấy suy đoán của mình đã được chứng thực. Tuy rằng nàng rất nghi hoặc, vì sao Kiều An có thực lực như vậy, lại không đi Tam Đại Viện, ngược lại ở khoa lịch sử. Mặc kệ nguyên nhân Kiều An ở lại khoa lịch sử là gì, Ân Nguyệt cũng không có ý định hỏi nhiều, nàng coi là Kiều An làm như vậy nhất định có cái gì không thể nói lý do. Mà nàng phải làm, chỉ cần quyền đương không biết là được rồi. Dù sao người ta giúp nàng, nàng không cần thiết cứng rắn muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Đúng đúng, nếu là không đủ ngươi liền cùng tẩu tử nói, trong nhà còn có đồ ăn, ngươi muốn ăn ta liền lại làm. Mã Quế Hương nhiệt tình nói, không quan tâm cô nương này nhiều có thể ăn, nàng giúp Ân Nguyệt, liền xông cái này, nàng muốn ăn nhiều ít bọn hắn lão Ngô nhà đều cung cấp nổi. Không cần, ta đủ rồi. Kiều An cũng không phải khách khí, mà là những món ăn này quả thật đủ cho cô ở lúc đầu Ngô gia làm đồ ăn phân lượng liền rất đủ, đủ nàng ăn no rồi. Chờ Kiều An cơm nước xong xuôi, Ân Nguyệt cữu cữu cũng đến. Ân Nguyệt cữu cữu vừa nhận được tin tức, liền lập tức chạy về quê. Trên đường đi ngoại trừ ở trên máy bay ăn chút gì, cũng chỉ là uống chút nước. Vừa vào cửa Ngô gia, Ân Nguyệt cữu cữu Ngô Tại Dũng liền nghiêm túc hướng Kiều An nói cảm ơn. Nếu không phải Kiều An, tỷ tỷ của hắn một nhà án mạng, không biết phải tới lúc nào mới có thể chân tướng rõ ràng, hung thủ càng không biết phải tới lúc nào mới có thể bắt được. Ngô Tại Dũng đưa cho Kiều An một tấm danh thiếp, để Kiều An sau này có phiền toái gì cũng có thể đi tìm hắn, trừ cái đó ra, còn dựa theo ước định cho Kiều An 50 vạn chi phiếu. Cầm chi phiếu, Kiều An tâm tình thật sự là tốt không được, đối Ngô Tại Dũng cũng là vẻ mặt ôn hòa. Cầm tiền, Kiều An sáng sớm hôm sau liền trở về A Thị, mà Ân Nguyệt thì lựa chọn ở lại. Vụ án của Phương Châu vẫn đang trong quá trình xét xử. Tuy rằng hiện tại mọi người đều biết Phương Châu là hung thủ của vụ án diệt môn Ân gia, nhưng trình tự phải đi vẫn là phải đi. Không có khả năng lập tức liền đem Phương Châu định tội. Phương Châu bản án thiết kế đến huyền môn pháp thuật, loại vụ án này cần phải giao cho cục đặc biệt phụ trách điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đặc biệt bên kia rất nhanh đã phái người tới áp giải Phương Châu. Ngày hôm sau Kiều An trở lại thành phố A, Ân Nguyệt mới theo người đặc biệt trở về thành phố A. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Còn tưởng rằng mấy ngày nữa mới có thể ở trường học nhìn thấy ngươi. Nhà ngươi bản án điều tra đến thế nào, cái kia Phương Châu sẽ bị phán bao lâu? Kiều An mở cửa, nghiêng người bảo Ân Nguyệt còn mang theo vali vào phòng. Quan Hân nhìn thấy Ân Nguyệt vẻ mặt ngoài ý muốn. Cô không ngờ Kiều An lại đến ký túc xá của Đường Tiếu Tiếu. Thật ra cô thật sự có chút sợ Ân Nguyệt, nếu như không phải còn có một Kiều An ở chỗ này, cô nhất định sẽ lập tức tìm lý do rời khỏi phòng. Hiện tại có Kiều An ở đây, Quan Hân cũng không lập tức tìm cớ chuồn mất, ngược lại còn tò mò hai người này có quan hệ như thế nào. Tấu chương xong, cách chương.